hảo một cái Chân Long Kiếm Tông, hoặc phải nói là Chân Long Kiếm Hoàng đi. Lúc này, một thanh âm nho nhã từ trong viện truyền ra. Lục đại sư, ngươi. Nghe được lời này, Thẩm Phóng cũng có chút kinh hãi nhìn Lục Thanh. Trước đó hắn vẫn nghĩ Lục Thanh là Kiếm Tông, nhưng mà giờ phút này nghe thấy, lại trở thành Kiếm Hoàng. Lục Thanh này cư nhiên là Kiếm Hoàng. Nghĩ đến thủ đoạn trước đó của Lục Thanh, Thẩm Phóng không khỏi cười khổ nói. Lục đại sư, thiên tư của ngươi nhưng mà có chút kinh thế hãi tục a. Không phải sao? Thẩm Phóng tuy rằng là tán tu, nhưng không đại biểu đối với sự tình các tông môn không biết gì. Đối với Lục Thanh gần đây nổi danh kim thiên giới, hắn như thế nào không có biết qua, tự nhiên sẽ hiểu thiên tư của Lục Thanh là kinh người như thế nào. Lúc trước Lục Thanh cùng Tử Thiên Lôi ở kiếm hồn chiến trường so đấu, hiện giờ truyền lưu càng thêm rộng rãi. Vốn Tử Thiên Lôi gần đây đột phá trở thành kiếm hoàng, tưởng là Lục Thanh đã không địch lại, lại không nghĩ đến, hiện giờ Lục Thanh cũng đã vượt qua lôi kiếp, thành tựu kiếm hoàng. Lúc này mới bao nhiêu tuổi? Thẩm Phóng thầm chấn động, ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh trừ bỏ kính sợ bỏ trước đó đối với thực lực, càng hơn một phần sợ hãi. Tư chất như thế, còn không đủ 30 tuổi đã thành tựu kiếm hoàng, thật sự là một yêu nghiệt. Nhưng mà bên trong viện, Quân Mạc Đồ kia thầm cười lạnh trong lòng, kiếm hoàng lại như thế nào? Bất quá chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Không nói tử hoàng giới, cho dù là bạch linh giới hắn, trước 30 tuổi thành tựu kiếm hoàng, tuy nói không nhiều lắm, nhưng ở dưới các đại tông môn bồi dưỡng, mỗi trăm năm đều có thể xuất ra vài cái như vậy. Chỉ có nhị kiếp kiếm hoàng, ở bạch linh giới mới có thể chân chính đảm đương thiên tài tuyệt đỉnh, mà Quân Mạc Đồ hắn là một trong số đó. Mà nói đến tử hoàng giới, kiếm hoàng trước 30 tuổi theo Quân Mạc Đồ biết, chỉ có thể liệt vào dạng thiên tài. Nhị kiếp kiếm hoàng mới chính thức được tông môn coi trọng, toàn lực bồi dưỡng. Đến tam kiếp kiếm hoàng, cũng chỉ có tử hoàng giới mới có thể bồi dưỡng ra. Bất quá trong trăm năm, cũng chỉ có vài người mà thôi. Chân chính ngăn cản ở trước mặt mọi người chính là kiếm phách chi cảnh. Cho dù là tam kiếp kiếm hoàng, chung quy vẫn là kiếm hồn. Chỉ có tiến vào kiếm phách mới có thể chân chính ngộ đắc căn nguyên. Mà căn nguyên chi lộ há lại dễ đi như vậy. Muốn lĩnh ngộ là thiên nan vạn nan. Đến lúc này hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Thiên đạo, nhân đạo, ma đạo đều có tự thân căn nguyên tồn tại. Chỉ có lĩnh ngộ mới có thể tham phá, ngộ được tự thân căn nguyên, mở ra thuộc lĩnh vực thuộc kiếm phách tông sư. Nhưng mà một bước này nhìn như đơn giản, nhưng mấy vạn năm qua, lại không biết làm khó bao nhiêu nhân vật thiên tài. Có người hơn 30 tuổi thành tựu tam kiếp kiếm hoàng, lại đến chết cũng chưa thể ngộ được một đạo căn nguyên. Nếu nói có ngàn kiếm hoàng, thậm chí có thể ngay cả một gã kiếm phách tông sư cũng không thể sinh ra. Đương nhiên cũng có thể xuất ra vài danh, đây đã không phải là điều mà tông môn có thể khống chế. Nghĩ đến đây, Quân Mạc Đồ cũng thanh tỉnh lại, tâm thần chấn định, mở miệng nói. Hai vị đại sư, mời vào. Đi vào bên trong viện, Lục Thanh dương mắt nhìn lại, liền thấy trước mặt một thanh niên mặc hắc y, mái tóc xõa sau lưng đen như mực, đôi mắt giống như yêu mị, đúng là lộ ra hắc hồng sắc thần quang. Trên khuôn mặt tuấn giật mang theo một nụ cười mạc danh, tựa hồ muốn đem nhiều sắc thái chung quanh thôn phệ vào. Quân Mạc Đồ chắp tay mà đứng, nhìn hai người Lục Thanh trước mặt, ánh mắt cuối cùng rơi xuống trên người Lục Thanh. Chắc hẳn đây chính là Chân Long Kiếm Hoàng Lục Thanh, Lục Đại Sư. Quân Mạc Đồ mỉm cười nói, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, Lục Đại Sư quả nhiên bất phàm. Đạt tới Kiếm Hoàng, nếu tận lực lấy bí pháp ẩn nấp, trừ phi là tu vị cao hơn tự thân, nếu không người khác nhất định không thể nhìn ra. Mà Lục Thanh đột phá tử hoàng kiếm thân kinh tầng thứ 10, đối với khống chế tự thân đã đạt tới một tân cấp độ, khí tức trên người hiện giờ đúng là bị gắt gao áp chế ở trình độ một kiếp kiếm hoàng. Trừ phi chân chính động thủ, không thì cho dù là kiếm phách tông sư, Lục Thanh cũng có tự tin đối phương không thể nhìn thấu tu vi của mình. Dựa vào thân thể cùng với bí pháp bất đồng, không phải che giấu mà là áp chế, hoặc nói là một loại phong ấn, cho nên cũng không có bí pháp đối với tu vị cảnh giới hạn chế. Trừ phi đối phương đối với thân thể tôi luyện tiếp cận lục thanh, hoặc là siêu việt lục thanh, không thì tuyệt đối khó nhìn thấu. Nhìn quân mạc đồ trước mặt, lục thanh liếc qua liền nhìn thấu tu vi của đối phương. Nhị kiếp kiếm hoàng, tu luyện sát lục kiếm khí, lĩnh ngộ cũng là sát lục pháp tắc. Bất quá tu vi như vậy, thật sự lục thanh không để trong mắt, đã trải qua một chuyến kiếm cốc hư không. Đối với kiếm hoàng, lục thanh đã không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Trong lòng có chút lạnh lẽo, trong lòng quân mạc đồ bị kiềm hãm, lục thanh nhìn qua một cái. Hắn đúng là sinh ra một cảm giác bị nhìn thấu, nhưng mà lập tức hắn lại nghĩ đến tin tức trước đó có được. Chân long nhãn sao? Lục đại sư mời ngồi. Quân mạc đồ giơ tay ra mời. Ở phía trước ba người là một chiếc bàn đá màu đen. Trên bàn bày một bộ ấm trà hoàn toàn do tử ngọc tủy làm thành. Khói trắng nhàn nhạt bốc lên từ miệng ấm, đồng thời còn tỏa ra từng đợt u hương thơm ngát. Quân mạc đồ này quả nhiên có nhã hứng. Ánh mắt hơi đổi. Thẩm đại sư không nghĩ ngồi sao? Đối mặt với ánh mắt của quân mạc đồ, con ngươi hắc hồng sắc kia tuy rằng không lộ ra thần quang, nhưng mà uy nghiêm tự nhiên đến từ kiếm hoàng cũng không có chút nào che giấu hướng tới thẩm phóng trấn áp. Sắc mặt đỏ lên, thẩm phóng lui ra phía sau một bước, thở gấp một hơi. Thả cha ta, tam hành thần quyết cho ngươi. Trong mắt lộ ra lạnh ý, nhưng mà quân mạc đồ lập tức lại mỉm cười nói. Thẩm đại sư hà tất sốt ruột, không bằng ngồi xuống uống một chén trà. Lệnh tôn ở trong trang bình yên vô sự, đại sư không cần lo lắng. Ngươi, chúng ta ngồi xuống đi. Cũng là lục thanh vươn tay phải đè vai trái thẩm phóng, bình tĩnh nói, cảm giác được khí lực lục thanh đặt ở trên vai. Thẩm phóng rốt cuộc hít sâu một hơi, nói, được. Quân mạc đồ có chút kinh ngạc xoay người qua, đem ba chiếc chén tử ngọc tùy rót đầy. Đối với sự chấn định của lục thanh, quân mạc đồ có chút nghiền ngẫm. Ba người ngồi xuống. Đây là tử trà độc hữu của sinh tử môn ta, mời hai vị đại sư nếm thử. Đem hai chén nước trà để ở trước mặt hai người lục thanh, quân mạc đồ mở miệng nói. Không có chần chờ, lục thanh bưng chén trà lên, nhìn nước trà không có nửa mảnh lá trà, nước trà tối đen giống như màu sắc của Minh Hà trong truyền thuyết, lộ ra tự ý thật sâu. Trong lòng cười lạnh, lục thanh liền nâng chén trà lên uống một ngụm. Lục đại sư, bên cạnh, thẩm phóng thấy thế gấp giọng nói. Nhưng mà, tử trà vừa vào miệng, giống như huyết tương sền sệt, đầu tiên là tràn ngập vị đắng khó chịu. Sau đó trong khoảnh khắc vào miệng lập tức hòa tan ra, một cổ sinh cơ nồng đậm cùng với mùi thơm ngây ngất rơi vào trong bụng, nháy mắt truyền khắp tứ chi bách hài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, uy hiếp. Thiên đạo đồ, trong mắt chợt lóe tinh quang, lục thanh nói, hảo một cái tử trà, trước khổ sau ngọt, trước chết sau sống, chết đi sống lại. Quân mạc đồ mỉm cười, nói, lục đại sư quả nhiên không phải phàm nhân, thẩm đại sư. Sắc mặt đỏ lên, thẩm phóng hiển nhiên cũng biết tử trà này không có vấn đề, liền nâng chén lên uống cạn. Tử trà này là sinh tử môn chúng ta đặc biệt điều chế. Bất kỳ sinh linh gì bản thân đều tràn ngập sinh cơ, ta tu luyện sát lục kiếm đạo, khó tránh khỏi tích lũy đại lượng tử khí, cần lấy sinh cơ để bù lại. Quân mạc đồ nhìn về phía hai người lục thanh, nói, hai vị nghĩ như thế nào? Trà là hảo trà, nhưng mà hiện tại không phải thời điểm. Thẩm phóng trầm giọng nói, Nga, thẩm đại sư có lời gì? Quân mạc đồ cũng không nghĩ đến thẩm phóng có thể nói ra một câu như vậy. Tam hành thần quyết ta đã mang đến, thả cha ta, tam hành thần quyết là của ngươi. Ha ha, thẩm đại sư quả nhiên sảng khoái. Quân mạc đồ lập tức trầm giọng nói, dẫn người. Tại bên hành lang, hai gã kiếm chủ nâng một lão nhân đi vào trong viện. Cha, thần sắc thẩm phóng biến đổi. Thân hình chợt lóe đem hai gã kiếm chủ đánh bay ra ngoài. Cha, người thế nào rồi? Thẩm phóng lay động lão nhân đang hôn mê trước mặt, quay đầu hướng tới quân mạc đồ trầm giọng quát, các ngươi đã làm gì cha ta? Ha ha, thẩm đại sư an tâm, chớ nóng. Quân mạc đồ uống một ngụm tử trà, nói, lệnh tôn chỉ là bị pháp tắc của tại hạ giam cầm mà thôi, một ngày sau tự nhiên sẽ tỉnh lại. Sắc mặt chấn động, Thẩm Phóng vội vàng thả ra hồn thức tìm kiếm trong thân thể lão nhân. Tức khắc, ở trong thân thể lão nhân nổi lên một tầng pháp tắc màu hắc hồng, đem hồn thức Thẩm Phóng xua tan. Hơi hơi yên lòng, Thẩm Phóng im lặng không lên tiếng, từ trong người lấy ra một viên lưu ảnh châu có ba màu ném cho Quân Mạc Đồ. Hiện tại, chúng ta có thể đi không? Hồn thức nhập vào bên trong lưu ảnh châu, một lát sau, hai mắt Quân Mạc Đồ sáng ngời, nói, đương nhiên có thể, sinh tử môn ta môn tuy rằng lấy giết người để mua bán, nhưng mà điểm ấy danh dự vẫn phải có. Lục Đại Sư, Thẩm Phóng có chút chần chờ nhìn về phía Lục Thanh. Thẩm Đại Sư đi trước đi. Lục Thanh lãnh đạm nói, một gã kiếm vương, ở chỗ này cũng không có bất kỳ tác dụng, cho dù hắn có một hỏa thổ ba hệ kiếm khí. Có chút hổ thẹn hướng tới Lục Thanh hơi hơi thi lễ, Thẩm Phóng không nói một lời, liền mang theo lão nhân ly khai. Một lát sau, Lục Đại Sư, mời. Quân Mạc Đồ lại đem chén trà của Lục Thanh rót đầy. Không có mở miệng, Lục Thanh lại bưng lên chén trà. Trà vừa vào miệng lại là một loại hương vị khác. Để chén trà xuống, Lục Thanh nhìn Quân Mạc Đồ nói, hiện tại có thể nói chưa? Mẹ ta ở nơi nào? Thanh âm bình tĩnh truyền vào trong tai Quân Mạc Đồ. Thanh âm bình tĩnh đến không có một chút cảm tình, nhưng mà Quân Mạc Đồ lại có thể từ bên trong nghe ra một cổ hàn ý lạnh lẽo. Cổ hàn ý này ẩn mà không phát, lại khiến người ta không rét mà run. Sát khí thật nặng. Quân Mạc Đồ thầm nghĩ trong lòng, bất quá trên mặt vẫn mang theo nụ cười như trước, nói, Lục Đại Sư yên tâm, lệnh đường vẫn bình an. Dừng một chút, vẻ tươi cười trên mặt Quân Mạc Đồ thu liễm, nhìn Lục Thanh nói, không biết, tam đệ Quân Mạc Vấn của ta có phải ngã xuống trên tay Lục Đại Sư? Không có lẩn tránh, Lục Thanh nhìn thẳng Quân Mạc Đồ nói, nếu có lần nữa, ta như trước vẫn khiến hắn ngã xuống. Hảo! Không hổ là chân long kiếm hoàng, quyết đoán như thế, Quân Mạc Đồ bội phục. Trên mặt lần nữa mang theo mỉm cười, Quân Mạc Đồ nói, tuy rằng tam đệ không được coi trọng, thậm chí bị phụ thân đại nhân đuổi đến thanh phàm giới, nhưng mà cho dù như thế nào, hắn đều là tam đệ cậu tại hạ, chúng ta huyết mạch tương liên, có một chút việc vẫn cần phải làm. Đem mẹ ta thả ra, ta ở nơi này. Lắc lắc đầu, Quân Mạc Đồ nói, Lục Đại Sư nghĩ sai rồi, sinh tử môn chúng ta môn không có nghĩ làm khó Lục Đại Sư. Giờ phút này, Lục Thanh cũng hơi ngẩn ra, nói, vậy muốn như thế nào? Xem ra Lục Đại Sư đối với sinh tử môn ta có chút hiểu lầm. Quân Mạc Đồ rót thêm nước trà, nói, sinh tử môn ta chỉ muốn mời Lục Đại Sư trợ giúp một việc mà thôi. Thả mẹ ta ra, lại nói việc này. Lục Đại Sư nói đùa. Quân Mạc Đồ nhìn thẳng vào mắt Lục Thanh, nói, vấn đề này không phải Lục Đại Sư muốn hay không muốn, mà là nhất định phải làm. Lục Thanh nhíu mày nói, ngươi đang uy hiếp ta. Đây không phải uy hiếp, Lục Đại Sư giết tam đệ của ta, chẳng lẽ liền nghĩ xong hết mọi chuyện. Lục Đại Sư không bận tâm người khác, cũng phải bận tâm đến tông môn cùng gia thất. Trong mắt nổi lên thần quang màu tím bạc, một cổ uy nghiêm lớn lao Lục Thanh kiềm chế ở trong lòng, không có tản mắt ra. Cứ việc như thế, Quân Mạc Đồ vẫn cảm thấy toàn thân căng thẳng, trong lòng mơ hồ cảnh giác lên. Các hạ không biết, tại hạ đã tự trục tông môn. Tự trục tông môn? Quân Mạc Đồ sửng sốt, lập tức gật gật đầu, nói, Lục Đại Sư quả nhiên không phải người thường, quân mộ bội phục. Bất quá sự tình thế gian cũng không phải có thể phân biệt rõ ràng đơn giản như vậy. Nếu Lục Đại Sư vẫn cố chấp, quân mộ cũng có thể đem lệnh đường trả lại. Bất quá chuyện sau đó, quân mộ liền không hề quản. Sắc mặt trở lên âm trầm, Lục Thanh thầm dùng mình. Sinh tử môn này thực lực uyên thâm khó lường, có thể nổi danh tứ giới. Trong tông môn tất nhiên có kiếm phách tông sư tồn tại, mà chắc chắn không chỉ một người. Cho dù thoát ly tông môn lại như thế nào, quyết định của mình người khác lại như thế nào đoán không được, cho dù là chút giận, hiện giờ kiếm thần đại lục, cường giả vi tôn, ai có thể nói cái gì? Ít nhất ở hiện giờ đã trải qua rất nhiều, Lục Thanh đã mơ hồ hiểu rõ, kiếm thần điện đối với tông môn ràng buộc cũng không phải lớn như trong tưởng tượng. Tích lũy 5 vạn năm, nội tình các tông môn đã biến đổi vô cùng thâm hậu, cho dù là kiếm thần điện cũng vô pháp áp chế hoàn toàn. Muốn ta làm cái gì? Nghĩ đến đây, Lục Thanh trầm giọng nói. Ha ha, nghe đồn Lục Đại Sư truyền thừa Long Vương huyết mạch từ cửu giai Long Vương Long Tuyền, thân mang hạo nhiên chính khí. Sinh tử môn chúng ta liền muốn Lục Đại Sư thay chúng ta lấy một loại đồ vật. Đồ vật gì? Một trận đồ, danh viết Thiên Đạo Đồ, còn gọi là Thiên Đạo Chu Thần Trận. Thiên Đạo Chu Thần Trận. Trong lòng Lục Thanh chấn động, đây là kiếm trận như thế nào, cư nhiên dám có danh hào như vậy, đây không phải ngang nhiên tuyên bố, có thể chu sát vị kia trên kiếm thần sơn sao, lại có tên Thiên Đạo Đồ, lấy Thiên Đạo làm tên, trận đồ. Đây là trận đồ gì? Lục Thanh nghi hoặc nói, đứng đầu trong 10 hoàng giai kiếm trận, Thiên Đạo Chu Thần kiếm trận, hoàng giai kiếm trận, trong lòng Lục Thanh vừa đông. Lúc trước tại ngũ hành kiếm mộ cũng kiến thức đến một hoàng giai kiếm trận, huyền ảo bên trong cho tới bây giờ hồi tưởng lại, đều không thể thông thấu. Thiên Đạo Chu Thần kiếm trận, Lục Thanh thì thào một câu, đồng thời trong lòng cười khổ, nói đến cùng vẫn là thực lực của chính mình không đủ, không thể thừa nhận sinh tử môn uy hiếp. Trước đó hồn thức bao phủ toàn bộ Sơn Trang, Lục Thanh đã phát hiện vị trí của mẹ hắn. Cũng có đủ thực lực đem tất cả mọi người bên trong Sơn Trang chu sát. Ở trong Sơn Trang này, Lục Thanh cảm ứng được. Ngoài quân Mạc Đồ là nhị kiếp kiếm hoàng, còn có một gã tam kiếp kiếm hoàng ẩn tàng ở chỗ tối. Nhưng mà, sau đó lại như thế nào? Đối mặt lửa giận của sinh tử môn, hắn tự tin có thể ở trong tay kiếm phách tông sư thoát được sinh mạng. Nhưng mà tông môn, quân Mạc Đồ cũng nói không sai. Sự tình thế gian này cũng không phải có thể phân biệt rõ ràng đơn giản như vậy. Chính mình nghĩ được, người khác cũng sẽ minh bạch. Trên niệm thần mơ hồ có một tia màu xám quấn quanh, suy nghĩ có chút trễ ngại, trong lòng thở dài một tiếng. Lục Thanh mở miệng nói, khi nào chỗ nào, đến nơi nào lấy. Trước mắt sáng ngời, quân Mạc vẫn mỉm cười nói, Lục Đại Sư quả nhiên sảng khoái. Ba năm sau, sinh tử môn chúng ta tự sẽ thông chi Lục Đại Sư. 3 năm. Trong lòng Lục Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cứ như vậy, hắn liền có thời gian đem sự tình Bạch Phát Ma Nữ giải quyết. Tông môn di chuyển, hắn cũng có thể âm thầm bảo vệ một phen. Để biểu thị thành ý, hôm nay Lục Đại Sư liền có thể mang lệnh đường đi. Ngươi không sợ ta đổi ý? Lục Thanh nhìn chằm chằm quân Mạc Đồ nói. Đứng dậy nhìn tử khí dày đặc trên đỉnh đầu, quân Mạc Đồ rốt cuộc nhẹ giọng nói, Lục Đại Sư sẽ làm thế sao? Sau nửa canh giờ, Lục Thanh đứng yên ở ngoài sinh tử uyên, ở trong lòng hắn, rõ ràng là Nhan Như Ngọc trước đó bị bắt nhốt, chỉ là giờ phút này vẫn đang bị hôn mê. Mẹ, chúng ta trở về. Biên giới tông vực Tử Hà Tông, Linh Thú Sơn Mạch, nhìn ngọn tuyết phong cao vút trước mặt. Lăng Ý cười lạnh trong lòng, nơi này là Tử Hà Tông sao kia sao? Cư nhiên có được phong lôi nhị thập nhất thức của Lăng Tiêu Tông ta. Năm đó chẳng lẽ người kia chạy trốn tới nơi này? Buồn cười bọn họ cư nhiên nhất trực không có phát hiện. Trong đầu lại hiện ra hình ảnh một thanh niên bận thanh sam. Trong lòng Lăng Ý lại dâng lên một ngọn lửa vô hình. Tử Hà Tông phải không? Từ hôm nay, các ngươi liền xóa tên trên đại lục đi. Chiêu Dương Trấn. 7 ngày trôi qua, giờ phút này Chiêu Dương Trấn chẳng những không có khôi phục nguyên trạng, ngược lại ngay cả đệ tử ngũ phong đời thứ 16 đều sôi nổi tụ tập đến, đóng ở trấn biên. Bao gồm tông chủ ở bên trong, phong chủ ngũ phong tề tụ tại Chiêu Dương Trấn, càng khiến Chiêu Dương Trấn trở thành trung tâm toàn bộ Tử Hà Tông. Bởi vì nghe đồn, một ngày sau, phong chủ Chiêu Dương Phong Ni ép Thanh Thiên, hộ pháp Triệu Thiên Diệp ở nơi này ngưng kết kiếm hồn thành tựu đại sư. Mà ở một ngày trước, ở Chiêu Dương Trấn có 2 gã hộ pháp vượt qua nguyên khí kiếp thành tựu kiếm chủ. Sự tình rầm rộ cơ hồ không thua lúc trước hộ tông kiếm hoàng Lục Thanh ngưng hồn. Chiêu Dương Trấn nhất định lưu danh ở trên tông sử. Lục phủ, bên trong chủ thính, Tử Dương kiếm hoàng nhìn chung quanh một cái, ngồi bên dưới là đám người Lạc Thiên Phong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kiếm hồn đại sư của Tử Hà Tông đều tụ tập đến nơi này. Thời gian không sai biệt lắm, ngay tại lúc bình minh. Đúng vậy, thêm này hai người, liền là 9 người. Còn có Lục đại sư. Mục Thanh Nguyên nhìn xuyên thấu qua bầu trời, mở miệng nói. Giờ phút này Chiêu Dương Trấn đã muốn vào đêm. Gần đây ban đêm giới nghiêm, lúc này trời mới vừa tối nhưng mà toàn bộ thôn trấn cũng đã yên tĩnh vô cùng. Lục phủ, bên trong hai xương phòng trống, hai người Ni Ép Thanh Thiên cùng Triệu Thiên Diệp ngồi xếp bằng trên mặt đất, thần sắc ngưng trọng. Toàn bộ Chiêu Dương Trấn giờ phút này bị bao phủ trong một cổ đại thế rộng lớn. Theo đám người Tử Dương Kiếm Hoàng tụ tập, nguyên bản đại thế thuộc về Tử Hà Ngũ Phong nháy mắt chuyển rời đến Chiêu Dương Trấn. Tinh nguyệt chiếu rọi, thời gian từng chút trôi qua. Thời giờ đã đến. Hiu hiu hiu, cùng thời khắc đó, 7 người Tử Dương Kiếm Hoàng bay lên hư không. Nhìn kìa, là mấy người tông chủ đại nhân. Người kia là ai, như thế nào không có gặp qua. Bên ngoài Chiêu Dương Trấn, các thế lực tụ tập, kiếm hồn đại sư xuất thế, đối với các thế lực mà nói, đều là đại sự vô cùng trọng yếu. Có thể ở lúc kiếm hồn đại sư xuất thế tiêm nhiễm đại thế tiến giai, đối với nhiều kiếm giả sắp đột phá mà nói, là ưu đãi lớn lao. Hình như lúc mà hộ tông lục kiếm hoàng độ lôi kiếp, người này từng xuất hiện qua. Đúng vậy, xem ra người này cùng Tử Hà Tông ta quan hệ không cạn. Ân, bất quá lục trưởng lão như thế nào chưa có tới. Nghe nói lục trưởng lão cùng hai người Ni Ép Phong chủ là huynh đệ kết bái. Hiện giờ hai người ngưng kết kiếm hồn, như thế nào lục đại sư lại không tới. Lục trưởng lão ngày thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nhất trực ở tại đỉnh Tuyết Phong trong linh thú sơn mạch, trừ bỏ vài người thân cận, còn rất khó nhìn thấy. Không sai, trước đó mấy ngày, trên Chiêu Dương Phong, Kim Ngọc Mãn Đường Thiên Lôi Minh, lục trưởng lão trở thành chú kiếm sư cấp Kim Thiên, cũng chỉ có mấy người tông chủ có mặt. Đúng vậy, bất quá nói đến, thiên tư như thế thật sự khiến chúng ta xấu hổ. Ta xem, tương lai nói không chừng lục trưởng lão có thể thành tựu kiếm phách tông sư. Nhất định sẽ được. Không nói các đại thế lực nói chuyện suy đoán, trên hư không, 7 người Tử Dương Kiếm Hoàng nhìn nhau, liền xem bọn hắn. Ông cơ hồ là nháy mắt lời nói của Tử Dương Kiếm Hoàng phát ra, hai tiếng kiếm minh sắc bén đồng thời phóng lên cao. Hô bàng bạc tốn phong khí ở trong hư không trống rỗng ngưng hiện, ở trên không lục phủ đột nhiên hội tụ thành một long quyển cao trăm trượng. Thanh sắc long quyển thổi quét hư không, chân không dập nát, hấp lực vạn vẹo đem khí lưu chung quanh hấp phệ vào, tiếng phong khiếu khủng bố truyền đãng hơn 10 dặm. Oanh long long cùng lúc, trên 9 tầng trời, lôi vân tụ tập, tiếng lôi minh rung trời vang lên, tử điện ngang trời, lôi vân chừng 10 mẫu đột nhiên chấn áp trên không Chiêu Dương Trấn. Bên trong lôi vân, tử điện ngang dọc, vô số đạo thiên lôi thuần tím vọt ra. Từng đạo thiên lôi này giống như dao long, ở bên trong lôi vân cuồn cuộn phập phồng, rào động vân lãng, dập nát chân không. Mà ở phía dưới lôi vân đồng dạng có tốn phong sắc bén ngưng tụ thành từng đạo thanh sắc phong nhận dài một trượng. Vô số phong nhận này tụ tập xoay quanh, cắt phá chân không, phát ra tiếng rít chói tai. Quả nhiên bất phàm. Bên trong hư không, Mục Thanh Nguyên nhìn không được tán thưởng nói, tư chất của hai người, ở thanh phàm giới ta có thể xem như đứng đầu. Không hổ là huynh đệ của Lục Đại Sư, vô luận là tâm tính tâm cảnh, đều là tốt nhất chi tuyển, Tử Dương huynh, chúc mừng. Mục huynh khen sai rồi, là trời cao chiếu cố Tử Hà Tông ta. Tử Dương Kiếm Hoàng có chút thổn thức nói, bắt đầu. Trong mắt Lạc Thiên Phong chợt lóe thần quang, trầm giọng nói. Ngay sau đó, trên bầu trời Chiêu Dương Trấn, đại lượng thiên địa nguyên khí đến. Thiên địa nguyên khí khổng lồ đến mức cơ hồ rất nhiều kiếm sư, thậm chí kiếm chủ không dám tưởng tượng. Thiên địa nguyên khí như chiều, cơ hồ dẫn động toàn bộ đại thế tông vực ngưng tụ, không ngừng hướng tới Chiêu Dương Trấn xoay tròn tụ tập. Trên bầu trời lục phủ, thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành hình, cơ hồ hóa thành xương trắng như thực chất, phân biệt hướng tới hai xương phòng tụ tập. phường thị Chiêu Dương Thành, ở trong một ngõ nhỏ mà không người hỏi thăm, một lão già chắp tay đứng yên, nhìn về phương hướng Chiêu Dương Trấn, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Một lát sau, lão giả cuộc gật gật đầu, một phần cơ duyên này, có hay không nắm giữ, liền xem các ngươi. Tay phải mở ra, hai thanh tiểu kiếm dài một tấc ở trong tay lão gia hiện ra. Đi thôi, thời cơ đã đến, lão phu có thể thay các ngươi làm cũng chỉ như vậy mà thôi. Hưu hưu tức khắc, giống như nghe hiểu lão giả nói. Hai thanh tiểu kiếm chợt lóe rồi biến mất, giống như hư không tiêu thất, rốt cuộc tìm không được một tia dấu vết. Chiêu Dương Trấn, Lục Phủ. Bên ngoài xương phòng hai người ni ép Thanh Thiên bế quan, hai đạo kiếm quang chợt lóe lên rồi biến mất. Cập Hóa, ngươi có nhìn thấy cái gì hay không? Nhìn thấy cái gì, nơi này trừ bỏ chúng ta còn có thể có ai? Dư Cập Hóa nhìn chung quanh một cái, mở miệng nói. Không, ta sao cảm thấy có cái gì vừa mới đi qua? Đoạn Thanh Vân lắc lắc đầu. Tiểu tử ngươi nói bậy bạ gì đó, hảo hảo thay nhị ca thủ hộ. Thời điểm nào đừng làm ra sai lầm gì. Ân, hai người nhị ca ngưng kết kiếm hồn, nhất định sẽ thành công. Cũng là không có bất kỳ hoài nghi, Đoạn Thanh Vân gật đầu nói. Như vậy chỉ còn lại hai người chúng ta. Dư Cập Hóa trầm giọng nói. Đúng vậy, sáu huynh đệ, chỉ còn lại chúng ta không có tiến vào kiếm hồn. Hiện giờ lục đệ đã trở thành kiếm hoàng, lấy tư chất lục đệ, thành tựu kiếm phách khẳng định không có vấn đề. Đến lúc đó còn nghĩ muốn cùng lục đệ uống rượu, chúng ta cũng phải mau chóng đột phá a. Gật gật đầu, Dư Cập Hóa nói, đợi đến lúc tông môn di chuyển, chúng ta liền xuất tông du lịch đi. Không có kinh lịch, chung quy khuyết thiếu một phần tâm cảnh, kiếm đạo nhắm mắt làm là không được. Hảo, không có do dự, Đoạn Thanh Vân ứng thanh nói. Ngâm nửa nén hương sau, hai đạo kiếm ngâm kinh người ở trên không lục phủ bốc lên. Hưu Tốn Phong tụ tập, ở dưới ánh mắt khiếp sợ của bảy người Tử Dương kiếm hoàng, đúng là chậm rãi biến hóa màu sắc. Sổ tức sau, đúng là hóa thành bạch sắc mờ ảo. Đây là cương phong. Mục Thanh Nguyên ngẩn ra, nói. Chẳng lẽ Ni ép Thanh Thiên lần nữa tiếp dẫn thuộc tính cương phong? Từ từ, Tử Dương kiếm hoàng xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn thấy lôi vân trên 9 tầng trời đồng thời cũng chuyển biến nhan sắc. Màu tím pha tạp chốc lát liền hóa thành màu tím thuần óng ánh. Phúc chân không dập nát, thanh sắc phong nhận phía dưới lôi vân đồng dạng chuyển biến thành thanh bạch sắc. Thiên lôi, thiên phong. Lạc Tâm Vũ chợt lóe ngũ sắc thần quang, nói. Hảo một cái Triệu Thiên Diệp, hảo một cái Ni ép Thanh Thiên, quả nhiên có đại quyết đoán. Mà theo thuộc tính chuyển biến, hai đạo kiếm ý kinh người bốc lên, ở trên lục phủ ngưng tụ thành hai đạo kiếm ý hư ảnh rõ ràng. Cương phong tụ tập, thiên lôi từ trên 9 tầng trời hạ xuống, thiên phong ngưng hiện. Ngâm hai thanh hư ảnh kiếm ý tức khắc ngưng thực lên, một thanh cương phong cử kiếm cao trăm trượng, một thanh phong lôi cử kiếm mài tím trắng. Ở giữa hai thanh cử kiếm, chân không dập nát, còn không có xong, tức khắc, một vòng không gian sóng gợn nhàn nhạt hướng tới bốn phía khuếch tán ra. Nguyên bản hai người Đoạn Thanh Vân bảo hộ ở ngoài xương phòng vừa kinh vừa vui, vội vàng ngự không hướng tới bên ngoài bắn nhanh đi. Giờ phút này uy thế hai người Ni ép Thanh Thiên đột phá đã nở không phải bọn họ có thể thừa nhận. Bên trong hư không, bảy người Tử Dương kiếm hoàng nhìn nhau, kiếm ý ngưng hình, xem ra bọn họ hẳn sẽ thành kiếm hồn. Mục Thanh Nguyên cảm thán nói, quả nhiên trời muốn Tử Hà Tông hưng thịnh. Sư thúc, Lạc Thiên Phong vui mừng nói, khó có thể che giấu, trong mắt đám người Huyền Minh đều lộ ra ý mừng tự đáy lòng. Sắp tới tiến nhập Kim Thiên Giới, trong tông môn liên tục sinh ra kiếm hồn đại sư, thậm chí còn có một kiếm hoàng sinh ra, như thế nào không khiến đám người Tử Dương kiếm hoàng vui sướng. Nhưng mà Lục Thanh, cơ hồ là đồng thời, trong đầu bảy người hiện ra thân ảnh một thanh niên vân thanh sam, phiêu nhiên mà đi. Xa xa nhìn thiên tượng kinh người trên không Chiêu Dương Trấn, ở ngoài Linh Thú Sơn Mạch, một đạo kiếm quang màu xanh tím hạ xuống. Đại thế tụ tập, cư nhiên có thiên lôi cùng thiên phong. Trong mắt Lăng Ý hiện lên tinh quang, lẩm bẩm nói, xem ra, nhất định cùng Lục Thanh có quan hệ. Lại ngưng thần một lát, sát ý trong mắt thoáng hiện, nếu đều đến đông đủ, liền không cần lãng phí thời gian. Phía trên hư không chiêu dương chấn, cơ hồ là đồng thời, sắc mặt bảy người Tử Dương Kiếm Hoàng đột biến. Người nào? Tử Dương Kiếm Hoàng trầm giọng quát, Tử Dương pháp tắc cổ động, thanh âm tức khắc truyền xa xa. Nếu đều nơi này, liền miễn cho ta đi tìm từng người. Tự phương xa, phong lôi thanh cuồn cuộn mà đến, một đạo kiếm quang màu xanh tím như điện thiểm lao tới, nháy mắt chỉ còn cách hơn 10 dặm. Là ngươi? Sắc mặt Mộc Thanh Nguyên đột nhiên thay đổi. Mộc huynh, đây là... Tử Dương Kiếm Hoàng thầm khiếp sợ, tu vi của người tới này, hắn thế nhưng không thể nhìn ra. Hơn nữa người tới toàn thân phong lôi pháp tắc thế nhưng mơ hồ trấn áp hư không chung quanh, mượt mà không tì vết. Tam kiếp kiếm hoàng, cơ hồ ngay sau đó, Tử Dương Kiếm Hoàng liền nhận định tu vi của người này. Lăng kiếm sử, ngươi, Mộc Thanh Nguyên căng thẳng nói. Mộc Thanh Nguyên, ngươi như thế nào ở nơi này? Lăng ý trầm giọng nói, như thế nào, biết ta muốn tới, đến đây mật báo, không nghĩ tới. Ngươi một cái thanh phàm điện nho nhỏ cư nhiên dám thi hành tung của ta. Lắc lắc đầu, Mộc Thanh Nguyên nói, Mộc mộ không dám, Mộc mộ hiện giờ đã không phải điện chủ thanh phàm điện. Nga, trên mặt Lăng ý hiện ra nụ cười nghiền ngẫm, nói như vậy, ngươi đã cùng kiếm thần điện không có quan hệ. Mộc Thanh Nguyên gật gật đầu, không sai, xem ra ta không cần có cố kỵ gì. Lăng kiếm sử ngươi muốn như thế nào? Nghe được Lăng ý nói, Mộc Thanh Nguyên thầm nghĩ một tiếng không tốt, trầm giọng quát, ta muốn như thế nào? Ánh mắt Lăng ý đột nhiên lạnh lùng, nói, ngươi nói đi. Mộc Thanh Nguyên vận khởi kiếm nguyên, ánh mắt không nhường một bước, trầm giọng nói, Lăng kiếm sử, hóa không lan đến tông môn. Hết quyển 4, quyển 5, đại trận đồ, bí ẩn lục ra dần hé mở. Một hành trình mới qua các giới sau khi NVC ly khai tông môn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1, cô quang tự chiếu, can đảm giai băng tuyết, 1+2, hóa không lan đến tông môn. Lăng ý cười lạnh một tiếng, nói, uy nghiêm của tử hoàng thánh giới ta, há lại dễ dàng trà đạp như thế. Lục thanh hắn học trộm phong lôi nhị thập thất thức của lăng tiêu tông ta. Chuyện này giờ phải tính toán cẩn thận. Lăng tiêu tông, Tử Dương Kiếm Hoàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên đại biến, trầm giọng nói, các hạ là nhân sĩ lăng tiêu tông. Tựa hồ đồng dạng nghĩ đến, bốn người huyền minh có chút không thể tin được nói, tử hoàng giới, thánh địa lăng tiêu tông. Không sai, trong mắt lăng ý lộ ra thần sắc ngạo nghễ, nói, đem toàn bộ người của lục gia giao ra đây, ta liền để cho tử hà tông các ngươi một đường sống. Nếu không, hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải ngã xuống. Thần sắc biến đổi, Mộc Thanh Nguyên nói, lăng kiếm sử, theo ta được biết, lục đại sư thi triển chính là tử tiêu phong lôi kiếm của tử hà tông. Tử tiêu phong lôi kiếm của tử hà tông. Sắc mặt lăng ý trầm xuống, lạnh lùng nói, vốn còn nghĩ buông tha tử hà tông này, nhưng xem ra, tử hà tông là không thể tồn tại. Phong lôi nhị thập thất thức của lăng tiêu tông ta khi nào trở thành của tử hà tông? Lăng kiếm sử, tử hà tông đã là tông môn cấp kim thiên, ngươi chớ quên ước định của kiếm thần điện cùng ngũ đại thánh địa. Trong lòng thầm kêu không tốt, Mộc Thanh Nguyên trầm giọng nói, nhướng mày, lăng ý có chút giật mình. Không nghĩ tới tử hà tông cư nhiên đã là tông môn cấp kim thiên, nhưng mà nhìn lại một cái, cũng quả thực có một gã kiếm hoàng, năm kiếm hồn đại sư, đúng là đạt tới yêu cầu tiến giai cấp kim thiên. Bất quá tông môn cấp kim thiên lại như thế nào? Trong mắt nổi lên một tầng quang mang màu xanh tím, lạnh ý trong mắt lăng ý càng thịnh. Mộc Thanh Nguyên ngươi đang uy hiếp ta. Mộc mộ không dám. Không dám. Lăng ý cười nhạo một tiếng, nói, ta thấy ngươi thật to gan, chớ nói ngũ đại thánh địa ta cùng kiếm thần sơn có ước định, tử hà tông trộm lấy kiếm pháp chấn tông của lăng tiêu tông ta. Kiếm pháp chấn tông há có thể truyền ra ngoài, hôm nay tử hà tông tất phải diệt, muốn công đạo, trở về để kiếm thần sơn phái người đến lăng tiêu tông ta mà nói. Trong lòng thầm lo lắng, Mộc Thanh Nguyên biết rõ thực lực của lăng ý. nếu muốn động thủ, nơi này chỉ sợ không ai có thể chống lại hắn một kiếm. Mà nói đến tốc độ, Lăng Ý tu luyện phong lôi kiếm khí, tốc độ cho dù ở toàn bộ kiếm thần đại lục, ở trong đồng giai cũng là nhất đẳng. Không nói đến lôi quang bộ của Lăng Tiêu Tông, tốc độ của kiếm quang trừ phi là phách tông sư ngự kiếm, nếu không Lăng Ý mà muốn đuổi theo, dưới kiếm phách thật sự khó có thể thoát mạng. Sư thúc, Lạc Thiên Phong mở miệng nói, ánh mắt năm người đồng thời ngưng tụ đến Tử Dương Kiếm Hoàng, ngẩng đầu nhìn lên lôi vân trên cửu tiêu dần dần thu liễm, ánh mắt Tử Dương Kiếm Hoàng lại nhìn về phía Lăng Ý. Sinh có gì vui, tử có gì sợ? Sinh có gì vui, tử có gì sợ? Toàn thân chấn động, trên người năm người Lạc Thiên Phong đồng thời bốc lên một cổ chiến ý cường đại. Chiến ý này không có chút nào bởi vì Lăng Ý là tam kiếp kiếm hoàng mà có chút trễ ngại, trực tiếp ép về phía Lăng Ý. Cho dù có niềm tin tuyệt đối, nhưng mà giờ phút này, Lăng Ý vẫn nhịn không được bị chiến ý trên người sáu người Tử Dương Kiếm Hoàng làm kinh sợ, tâm tình có chút hơi chần chờ. Lúc này, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, hai mắt Mộc Thanh Nguyên đột nhiên sáng ngời, hướng tới Lăng Ý nói, Lăng kiếm sử, ngươi phải biết, Lục Đại Sư cũng không có ngã xuống. Cái gì? Không có khả năng. Đột nhiên nghe thấy tin tức, Lăng Ý rốt cuộc biến sắc. Đối với Lục Thanh, trong lòng hắn vẫn tồn tại một tia sợ hãi. Chỉ nghĩ tới chiến ý kinh thiên cùng uy nghiêm của Lục Thanh, hắn thật sự không muốn đối mặt lần thứ hai. Huống chi, lúc sau lại nghe bố Nhan Cơ thuật lại chiến tích của Lục Thanh, Lăng Ý rõ ràng biết, hiện giờ hắn cũng không là đối thủ của Lục Thanh. Nếu mà Lăng Ý biết, lúc trước ở bên trong Bạch Linh kiếm cốc, Lục Thanh dẫn động lực lượng của kiếm vực, một kiếm bức lui ba kiếm tôn, bất luận đến tột cùng có phải cơ duyên xảo hợp hay không, giờ phút này hắn tuyệt đối không nói hai lời, sẽ lập tức rút lui ngay. Người ở nơi nào? Lăng Ý nhìn quét bốn phía, trầm giọng nói, ngươi không nên gạt ta, lúc trước ở nơi đó, cũng chỉ có mấy người chúng ta thoát thân, hắn không có ngã xuống, lại là từ chỗ nào thoát mạng. Mộc Thanh Nguyên, ngươi thật nghĩ bổn nhân dễ lừa như thế, không thể không nói, hôm nay ngươi cũng phải ngã xuống đi. Đến giờ phút này, Mộc Thanh Nguyên ngược lại rất chấn định, hắn đã mơ hồ phát hiện, Lăng Ý đích xác sợ hãi Lục Thanh. Mộc Mỗ hiện giờ đã là hộ tông trưởng lão của Tử Hà Tông, nếu Lăng kiếm sử không tin lời tại hạ nói, như vậy liền động thủ đi. Đợi đến khi Lục Đại Sư xuất hiện, Lăng kiếm sử nghĩ muốn chạy, liền khó khăn. Hồn thức hướng tới bốn phía đảo qua, Lăng Ý cao giọng quát, Lục Thanh, ngươi đi ra. Lục Thanh, ngươi đi ra. Thanh âm được phong lôi pháp tắc khuyết đại, nháy mắt truyền khắp toàn bộ tông vực Tử Hà Tông. Lục Thanh, ngươi đi ra. Khuôn mặt trở lên âm lãnh, Lăng Ý lại quát lạnh một tiếng. Trong tông vực Tử Hà Tông, cơ hồ toàn bộ tông dân đều ngẩng đầu lên. Người này là ai? Sao có dũng khí như vậy? Dám gọi thẳng tục danh của hộ tông trưởng lão. Bên ngoài Chiêu Dương trấn, nhiều thế lực đều chấn động. Đột nhiên có người quát lên. Bọn họ đều mơ hồ cảm thấy bất an. Ngôn từ của đối phương, rõ ràng là mang theo khí thế hùng hồn. Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Lục Thanh, hắn ở đâu? Sổ tức sau, trong mắt Lăng Ý sát ý chớp động, phong lôi pháp tắc thuộc về tam kiếp kiếm hoàng chấn động, một vòng pháp tắc thần quang màu xanh tím mang theo khí thế bá đạo hướng tới bốn phía đảo qua. Khí thế mãnh liệt cơ hồ không thể ngăn cản, bảy người Tử Dương kiếm hoàng đồng thời bị đẩy lui về phía sau trăm trượng. Mộc Thanh Nguyên, ngươi dám gạt ta? Thần kiếm sau lưng ông ông cộng hưởng muốn ra khỏi vỏ, trong lòng Lăng Ý không thể kìm nén phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Thanh Nguyên, chỉ chờ hắn hồi đáp không đúng liền động thủ. Mấy ngày trước Lục Đại Sư vừa mới ly khai, chắc hẳn không đến mấy ngày sẽ trở về, tin hay không tùy vào Lăng kiếm sử. Mộc Thanh Nguyên, ngươi còn nghĩ muốn kéo dài thời gian? Lăng Ý rút thần kiếm ra khỏi vỏ, tay phải lăng không điểm ra. Phong lôi pháp tắc lập tức chấn áp không gian. Không gian giam cầm. Sắc mặt bảy người Tử Dương kiếm hoàng đồng thời biến đổi. Phá. Tử Dương kiếm hoàng cùng Mộc Thanh Nguyên nhìn nhau, trên người đồng thời nổi lên kiếm nguyên dao động cuồn cuộn. Chỉ bằng vào không gian giam cầm, tuy rằng là của tam kiếp kiếm hoàng, nhưng mà muốn định trụ hai gã nhị kiếp kiếm hoàng, cùng với năm kiếm hồn đại sư, sự tình còn không phải đơn giản như vậy. Ánh mắt trầm ngưng, vừa tránh thoát giam cầm, thân hình Tử Dương kiếm hoàng nhoáng lên, không nhanh không chậm thối lui ra phía sau, Tử Dương pháp tắc màu tím vàng buông xuống. Hưu hưu thần kiếm ra khỏi vỏ, chỉ trong khoảnh khắc thối lui, Tử Dương pháp tắc liền ở trước mặt Tử Dương kiếm hoàng ngưng kết thành một chiếc thần chuông mang theo phong cách cổ xưa. Trên tay Tử Dương kiếm hoàng, Dương thần chuông này hoàn toàn là do Tử Dương pháp tắc ngưng kết mà thành, vừa mới thành hình, liền nở rộ ra uy thế kinh người. Tiếng chuông ngân liên tiếp chấn hưởng, chốc lát truyền khắp phạm vi trăm dặm. Đồng tử co rụt lại, Tử Dương kiếm hoàng trầm quát một tiếng, ở trước mặt hắn, bên trong Dương thần chuông do pháp tắc ngưng kết, Tử Dương kiếm cương bá đạo nóng rực mãnh liệt du động, loảng xoảng tiếng nổ liên miên chấn đãng hư không. Không gian cuộn sóng không có chút cố kỵ khuếch tán ra bốn phía. Răng rắc không gian thoát phá. Tiếng chuông minh bàng bạc bí mật mang theo từng đạo động hư không gian hướng tới lăng ý bao phủ. Đồng thời, Mộc Thanh Nguyên ở bên cạnh cũng không chút do dự xuất thủ. Thần kiếm cấp kim thiên màu trắng xanh nháy mắt ra khỏi vỏ. Vô cùng vĩnh sinh pháp tắc hóa thành từng luồng lưu quang màu trắng xanh quấn quanh. Trường sinh kiếm cương liên miên bất tuyệt hướng tới pháp tắc lưu quang rót vào, từng đạo pháp tắc lưu quang giống như có sinh mệnh, không ngừng vặn vẹo hướng tới lăng ý bao phủ. Con kiến, muốn chết. Lăng ý gầm lên một tiếng, thần kiếm sau lưng ra khỏi vỏ. Ngâm tiếng kiếm ngâm vô cùng bá đạo vang lên, trùng nhập cửu tiêu, oanh long long trên chín tầng trời, phong lôi nhị khí tụ tập. Một mảnh lôi vân màu tím bao phủ phạm vi 10 dặm thành hình. Đây là toàn thân Lạc Tâm Vũ chấn động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lòng bàn tay phải Tử Sam thanh niên, nơi mà thanh thần kiếm màu tím xanh kéo dài ra. Giờ phút này, từ trên người Tử Sam thanh niên này hiện ra một tầng kiếm cương màu xanh tím. Kiếm cương này vừa mới xuất hiện, ánh mắt Lạc Tâm Vũ liền tập trung vào phong lôi kiếm cương. Tức khắc, động tác kế tiếp của Lăng Y càng khiến cho Lạc Tâm Vũ chấn động. Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm. Người này thế nhưng lại thi triển Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm. Từ trên người Lăng Ý, một cổ phong lôi kiếm ý không chút nào trễ ngại bốc lên, ngưng tụ thành hư ảnh một thanh cử kiếm ngàn trượng, trùng nhập vào bên trong lôi vân trên cửu tiêu. Thần quang trong mắt bảo thiểm, từ trong miệng Lăng Ý, đúng là phát ra thanh âm giống như long khiếu, vô cùng lôi quang cùng tốn phong. Ở trước mặt hắn hội tụ thành một đầu phong lôi thần long dài 500 trượng, rộng hơn 10 trượng. Long giác rẽ nhánh, long vĩ ngang trời, một cổ long uy bá đạo nháy mắt tràn ngập bốn phía. Chỉ thấy phong lôi thần long mở hai mắt ra, long nhãn long lanh trong suốt. Bên trong chớp động thần quang khiếp người, giống như có được sinh mệnh. Vô tận phong lôi pháp tắc từ trên người thần long bộc phát ra, hư không chấn động. Vô số đạo động hư không gian loang lổ thoát phá mở ra. Quát lạnh một tiếng, Lăng Ý dẫn động thần kiếm. Bên trong lôi vân trên 9 tầng trời, vô cùng thiên lôi cùng thiên phong hạ xuống. Tức khắc, phong lôi thần long đúng là lại trướng đại một vòng, màu sắc cũng hoàn toàn biến thành màu tím trắng. Ở dưới long chảo có 8 ngón của phong lôi thần long, thiên phong gào thét ngưng tụ thành một đám mây phạm vi trăm trượng. Thức thứ 19 của Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm, chân long hiện thế. Ngang phong lôi thần long ở trên đỉnh đầu Lăng Ý ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm kinh thiên. Nói cho cùng không có chân long huyết mạch làm gốc, trên người Lăng Ý cũng không có chân long khí, cho nên kiếm cương thần long ngưng kết ra tuy rằng dung hợp phong lôi pháp tắc, nhưng mà chỉ có hình dáng, thần lại thiếu rất nhiều. Uy nghiêm tản ra tự nhiên không có bàng bạc to lớn như chân long. Phong lôi thần long này, toàn thân không hề có được nửa điểm hạo nhiên chính khí. Cho dù như vậy, trong nháy mắt phong lôi thần long thành hình, uy thế tản ra kinh người, không gian thoát phá mảng lớn, lấy tốc độ kinh người hướng tới hai người Tử Dương kiếm hoàng lao đi. Oanh ba cổ pháp tác lực ở bên trong hư không chạm vào nhau, một động hư không gian tối đen chấn động mở ra, hiển hóa ra từng đạo không gian loạn lưu đen như mực. Không tốt! tâm thần 5 người Lạc Thiên Phong đại chấn. Lấy kiến thức của bọn họ, nhiều nhất chỉ thấy qua động hư không gian, nhưng mà giờ phút này không gian loạn lưu thuần túy như vậy, uy thế khủng bố tản mát ra, nháy mắt liền đánh bay 5 người ra ngoài. 5 người đồng thời thổ huyết, hướng tới Chiêu Dương trấn phía dưới rơi xuống. Tông chủ, rất xa, các phương thế lực lấy ngũ đại gia tộc cầm đầu rời khỏi vài dặm, cho dù như thế, pháp tắc dao động khủng bố vẫn đem tâm thần đại đa số mọi người chấn động muốn nứt ra. Giờ phút này, nhìn thấy 5 người Lạc Thiên Phong bị chấn rơi, nhiều thế lực chấn động trong lòng. Chưa từng có lúc nào, mấy người tông chủ ở trong mắt bọn họ cao cao tại thượng, nhưng ở trước mặt 3 người kia lại lộ ra vẻ yếu ớt như vậy. Đây là uy nghiêm của cường giả kiếm hoàng sao? Nhiều thế lực vừa lui lại lui, chiến đấu như vậy đã không phải bọn họ có thể nhúng tay vào, thậm chí tới gần, bị uy nghiêm trấn áp cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Bên trong hư không, 3 người tử thiên lôi đồng thời bay ngược ra phía sau. 2 con kiến, cư nhiên có thể tiếp được một kiếm của ta. Sát khí trong mắt Lăng Ý tăng vọt, âm trầm nói, còn có thể tiếp một kiếm này hay không? Ngang lại một tiếng long ngâm to lớn từ trong miệng Lăng Ý phát ra. Tiếng long ngân phảng phất như diều gặp gió, vang thẳng lên 9 tầng trời. Bên trong lôi vân tức khắc bốc lên đạo đạo thiên lôi cùng thiên phong mãnh liệt. Tiếng long ngâm ở dưới phong lôi pháp tắc của tam kiếp kiếm hoàng chống đỡ, tức khắc bộc phát ra uy nghiêm lớn lao. Chỉ là cỗ uy nghiêm này càng là nhiều pháp tắc uy, Lăng Ý cũng không có lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí, tự nhiên không thể bảo tồn chân long khí, cho nên tiếng long ngâm cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Ngang lại một tiếng long ngâm to lớn vang lên, lôi vân trên 9 tầng trời cấp tốc xoay tròn. Thiên lôi màu tím thẫm cùng thiên phong màu trắng ngà nháy mắt hạ xuống, được Lăng Ý dẫn động đi tới trên không Chiêu Dương trấn. Bên trong hư không, vô cùng phong lôi khí tụ tập, trống rỗng hiển hóa ra 2 đầu phong lôi thần long dài nghìn trượng. 2 đầu phong lôi thần long này vừa mới thành hình liền tản mát ra uy áp khủng bố. Ngay sau đó, từ bên trong thần kiếm trong tay Lăng Ý đồng dạng truyền ra một tiếng long ngâm hùng hậu, một đạo lưu quang bắn ra hướng tới 5 người Lạc Thiên Phong, ở giữa không trung ngưng hiện ra một thân ảnh khổng lồ. Đây là lục giai linh thú của Lăng Ý, Ngân Giáp Địa Long. Theo tâm niệm Lăng Ý phát ra, Ngân Giáp Địa Long ngửa mắt lên trời phát ra một tiếng giống to lớn. Không tốt, là lục giai linh thú. Trong mắt Lạc Thiên Phong lộ ra thần sắc kinh hãi, nhưng cũng không hoảng loạn, có chút trịnh trọng rút Liệt Dương thần kiếm sau lưng ra. Trên thân Liệt Dương thần kiếm có hoa văn hình một con thần điểu, toàn thân tản ra liệt diễm màu hồng kim. Ngay trong khoảnh khắc Lạc Thiên Phong rút thần kiếm ra, thần điểu này như lập tức sống lại, liệt diễm màu kim hồng quanh thân lập tức bùng lên. U u một tiếng điểu minh như muốn vạn thú thần phục vang lên, uy áp bàng bạc cùng với hỏa diễm màu hồng kim nóng rực tản ra. Từ bên trong Liệt Dương thần kiếm, một đạo lưu quang màu hồng kim hướng tới hư không ngưng tụ. Giờ phút này, xuất hiện ở trên không trung là một đầu thần điểu toàn thân bao phủ một tầng liệt diễm màu hồng kim. Long vũ toàn thân giống như hỏa diễm phất phơ theo gió, thân hình thon dài lay động, tiếng điểu minh vang vọng hư không. Cùng lúc trước bất đồng, hiện giờ Kim Dương thần điểu đã cao đến 200 trượng, đôi cánh mở ra che phủ cả nửa bầu trời. Khóe mắt thoáng nhìn, trong lòng Lăng Ý chấn động, lục giai linh thú, Kim Dương thần điểu. Kim Dương thần điểu, nghe đồn có được huyết mạch thượng cổ mãnh thú hoàng giả Tam Túc Ô Kim, hơn nữa thập phần nồng hậu, chỉ cần có thể đạt tới cửu giai, liền có khả năng lột xác thành Tam Túc Ô Kim chân chính. So sánh với Ngân Giáp Địa Long có huyết mạch chân long mỏng manh mà nói, Kim Dương thần điểu tuy rằng chỉ là mới vào lục giai, nhưng mà bằng vào huyết mạch mãnh thú hoàng giả thượng cổ, thực lực cũng chỉ hơi kém một bậc mà thôi. Nói đến, Kim Dương thần điểu đột phá đến lục giai cũng là trong nửa năm sau khi Lục Thanh ngưng kết kiếm hồn. Nhờ vào nhiều linh dược mấy người Lục Thanh lấy được trong ngũ hành kiếm mộ, trong đó vừa lúc có linh dược hệ hỏa thích hợp, Kim Dương thần điểu liền có đột phá cực hạn, đạt tới lục gia. Vừa mới xuất hiện, Kim Dương thần điểu liền mở miệng quát, mấy năm trước mới thu thập một đầu địa long, giờ cư nhiên lại đến một đầu ngân giáp địa long. cuồng vọng. Ngân giáp địa long giống một tiếng, long chảo to lớn mang theo linh lực hệ thổ nồng hại lăng không nện xuống, một vòng không gian cuộn sóng khủng bố khuếch tán ra, hướng tới kim dương thần điểu bao phủ. Tiếp kim dương thần chảo của ta. Ô thanh đề vang chấn vỡ hư không, kim dương chân hỏa nóng cháy ở trên người kim dương thần điểu bốc lên vài trượng, giống như cử thần sinh ra ở trong hỏa diễm. Giờ khắc này, vô cùng nhiệt lãng chấn đãng trong hư không, so sánh với lúc còn là ngũ giai, kim dương chân hỏa màu hồng kim đã bắt đầu chuyển sang màu vàng kim. Đợi đến khi chân hỏa hoàn toàn trở thành màu vàng kim thuần túy, liền trở thành chân hỏa chí tôn, cửu dương chân hỏa, còn gọi là thái dương chân hỏa. Theo kim dương thần điểu đề khởi linh lực, kim dương chân hỏa càn quét ra bốn phía, chân không thoát phá, đồng thời không gian chấn khai thành không gian cuộn sóng bàng bạc. Ô ô chân hỏa ngưng kết, ở phía trước kim dương thần điểu, một cự chảo to lớn màu kim hồng bao trùm phạm vi vài dặm hiện ra. Mặt đất chấn động kịch liệt, kim dương chân hỏa khủng bố đem mặt đất ép lún xuống gần một tấc. Mặt đất bên dưới thật giống như bị một cự chảo khổng lồ đè lên, bụi đất tung bay, che phủ gần 10 dặm hư không. Ở ngoài vài dặm, phía trước lang ý, hai đầu phong lôi thần long quẫy động long vĩ, đem một mảnh không gian nghiền nát, lao nhanh về phía lang ý.